Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nàng ủy khuất, cửu gia, sẽ không có thể dàn xếp một chút sao? Cố gia không nghĩ Cố Văn Khê gả cho Tiêu Cửu Diêm. Nửa đời sau ích phúc không cam đoan, ai muốn ý thủ sống quả đâu? Cố gia không có làm cho Cố Văn Khê gả cho Tiêu Cửu Diêm. Lại muốn ôm Tiêu gia đùi. Vì thế tìm Quan Hy này cùng Cố Văn Khê bộ dạng giống nhau như đúc. Mới ra sinh ra được bị ném tới cô nhi viện xong bào thai muội muội đến thay thế. Quan Hy bĩu môi, nàng trừ bỏ cùng Cố Văn Khê có hé ra giống nhau như đúc mặt. Tính tình hoàn toàn không giống với, mỗi lần ở Tiêu gia nhân diện tiền còn phải trang, ngốc bức Cố gia, ngốc bức Cố Văn Khê, lấy của nàng dưỡng phụ mẫu một nhà đến uy hiếp nàng. Quan Hy nhợt nhạt hít vào một hơi, nói với chính mình, hiện tại tiến vào Cố Văn Khê hình thức, chuẩn bị tốt, Quan Hy đi đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt, buông xuống tiểu đầu, mềm mại nhỏ giọng hô, cửu gia, này thanh âm ngọt có thể xuất thủy. Quan Hy hung hăng khách sáo một chút chính mình, cũng khinh bỉ luôn thích dùng loại này làm nũng làn điệu nói chuyện Cố Văn Khê. Làm hại nàng đi theo học, Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng. Bàn tay to đang ở lật xem một quyển tài chính và kinh tế tạp chí. Nghe được con gái mềm nhũn thanh âm, xem cũng không thấy nàng. Ngươi hồi chậm đi, nam nhân thanh tuyến thấp thuần hoa lệ. Đạm mạc không có gì cảm xúc, lại hết sức gợi cảm liêu nhân. Quan Hy tâm run lên, không phải bị liêu đến, mà là dọa đến, nàng ủy khuất biết miệng. Cửu gia, ta liền vãn hồi một phút đồng hồ. Mới một phút đồng hồ mà thôi, ngài sẽ không có thể dàn xếp một chút sao? Một phút đồng hồ, Tiêu Cửu Diêm buông trong tay tài chính và kinh tế tạp chí. Hắc rượu thạch bàn con ngươi tầm mắt nhìn Quan Hy, ngữ khí sảng giọng, Cố Văn Khê, ngươi có biết một phút đồng hồ có thể làm bao nhiêu sự tình sao? Ở chiến tràng thượng, không nói một phút đồng hồ, chính là một giây, cũng có thể quyết định sinh tử ta biết. Nhưng là cửu gia, Quan Hy lộ ra một cái ủy khuất lại tội nghiệp biểu tình. Giải thích nói, ta hôm nay là có xã đoàn hoạt động, cho nên mới vãn trở về. Người xem có thể hay không, không thể. Tiêu Cửu Diêm lạnh như băng đánh gãy. Màu sắc chạm hắc nhìn trước mặt tiểu nữ hài nhi. Hé ra mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn. Một bộ co rúm lại nhát gan bộ dáng. Tựa như đơn thuần vô hại con mèo nhỏ nhi. Nhìn thực có thể khiến cho nam nhân ý muốn bảo hộ. Đây là hắn tiểu thái thái, Cố gia nuôi lớn nhân, trừ bỏ hé ra khuôn mặt dễ nhìn, không đúng tí nào, Tiêu Cửu Diêm mị mâu, ngữ khí sắc bén lãnh cứng rắn, không hề cứu vãn đường sống, muộn một phút đồng hồ, quân nhân kỷ luật điều lệ một lần, tranh luận, tái thêm hai lần, tam biến quân nhân kỷ luật điều lệ. What the fuck? Hỗn đàn, vương bát đàn, Quan Hy ở trong lòng điên cuồng oán thầm, trên mặt cũng là nhu thuận, nàng không dám ở tranh luận, nói câu đã biết, liền ngoan ngoãn đi đến phòng khách thu nạp quỹ biên, rất quen thuộc luyện xuất ra giấy bút, còn có quân nhân kỷ luật điều lệ, nhận mệnh bắt đầu sao, muộn một phút đồng hồ, sau một lần quân nhân kỷ luật điều lệnh, quả thực chính là pháp Tây Tư, không ai quyền. Mệt nàng hay là hắn thái thái, tuy rằng là già, liền Tiêu Cửu Diêm tính cách, cho dù không có tê liệt, cũng tuyệt đối không có nữ nhân muốn gả cho hắn. Người nào nam nhân hội giống hắn như vậy biến thái, đem chính mình phu bạch mạo mỹ vô địch đáng yêu thái thái làm thuộc hạ binh lính giống nhau tàn. Nhẫn đối đãi, Quan Hy biên sao biên hung tợn nghĩ, tam biến quân nhân kỷ luật điều lệ, Quan Hy sao đến mau 12 điểm. Này vẫn là nàng cuối cùng gặp cửu gia lên lầu, hai thủ đồng thời khởi công, mới sao hoàn, sao nàng tinh tế tuyết trắng cổ tay đều đau, Quan Hy hoạt động xuống tay cổ tay, cầm thật dày vừa sao tốt quân nhân kỷ luật điều lệ lên lầu. Đến Tiêu Cửu Diêm cửa, nàng nâng thủ, gõ gõ cửa, hết chương.